Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 28. Trời phạt, Bắc Minh Lôi phát hiện Emiya nói một chút cũng không sai. Hướng Ngạo Thiên triệu tập giang hồ các phái nhân sĩ. Tổ chức anh hùng đại hội sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Việc này trên giang hồ, cơ hồ người người đều biết. Thiên địa minh không có khả năng không biết. Nói không chừng bọn hắn đã điều động một bộ phận người tiềm nhập Bát Bảo Sơn Trang. Chú ý anh hùng đại hội nhất cử nhất động. Thậm chí các đại môn phái bên trong. Liền có một chút thiên địa minh người. Đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tương phản, cái này phi thường có khả năng. Một chút môn phái vì mạng sống. Đầu nhập thiên địa minh sự tình nhìn mãi quen mắt. Bát Bảo Sơn Trang nội bộ có thiên địa minh gián điệp. Thực sự là quá bình thường. Thiên địa minh sở dĩ không có tiến đánh Bát Bảo Sơn Trang. Là bởi vì Bát Bảo trong Sơn Trang hội tụ trên giang hồ tuyệt đại đa số thế lực. Thiên địa minh muốn gặm hạ khối này xương cứng. Tất nhiên muốn nguyên khí đại thương. Cho nên bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu như mình mang theo Bắc Minh thế gia người rời đi Bát Bảo Sơn Trang. Rời đi dưới chân núi Thái Sơn. Thiên địa minh người có thể hay không ra tay với mình. Bắc Minh Lôi cẩn thận suy nghĩ. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như hắn gặp cơ hội tốt như vậy. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Vừa nghĩ tới mình kém một chút liền đi hướng tử vong. Bắc Minh Lôi mồ hôi lập tức làm ướt áo lưng. Nhiều. Bắc Minh Lôi đa tạ minh chủ đề điểm. Hắn vội vàng ôm quyền. Khom lưng nói. Bắc Minh thế gia nguyện ý tuân theo minh chủ hiệu lệnh. Đoạt hổ phách, Chu Thiên Minh, cái khác môn phái trưởng môn. Trưởng lão nghe được lời nói này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, từng cái biểu trung tâm, nguyện ý nghe theo Emiya hiệu lệnh. Đối kháng thiên địa minh, Emiya khoát tay áo, lại nói vài câu lời hay, trấn an mọi người một cái. Chuyện này xem như bỏ qua đi, tiếp xuống. Emiya bắt đầu dần dần tiếp kiến các đại môn phái trưởng môn nhân. Xem như trộn lẫn cái quen mặt. Dù sao hắn thân là võ lâm minh chủ. Nếu như ngay cả các đại môn phái trưởng môn nhân cũng không nhận ra. Kia không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Chờ Emiya đem người nhận không sai biệt lắm. Đã đến ban đêm. Bát Bảo trong sơn trang răng đèn kết hoa. Ánh lửa tươi sáng. Là Hướng Ngạo Thiên cử hành một trận chúc mừng minh chủ long trọng yến hội. Bên trong giáo trường đại sắp xếp tịch yến. Chào hỏi các đại môn phái đệ tử. Về phần những cái kia trưởng môn cùng trọng yếu nhân sĩ. Đều toàn bộ đều an bài tại đại điện bên trong. Không ít người để ăn mừng. Cố ý hướng Emiya mời rượu. Emiya tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một chén tiếp một chén. Chỉ là cồn căn bản không thể gây tê Emiya một phân một hào. Trên yến hội, thần toán tử biểu thị mình muốn tắm rửa tịnh thân. Chuẩn bị tối nay lên đàn bói toán. Từ đó tính toán ra hổ phách hiện thế thời cơ cùng địa điểm. Emiya thì vung tay lên. Nói ra, không cần, hổ phách xuất thế thời cơ cùng địa điểm. Ta đã hiểu rõ, thần toán tử không khỏi giật nảy cả mình. Mọi người tại đây cũng nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Không ai từng nghĩ tới Emiya vậy mà lại biết hổ phách tung tích. Không ít người cảm thấy Emiya là đang khoác lác, lộ ra vẻ hoài nghi. Thần toán tử chắc bất phàm ánh mắt đảo qua biểu muội của mình Đông Phương Hùng. Phát hiện Đông Phương Hùng trên mặt một mảnh thản nhiên. Không có chút nào hoài nghi Emiya nói lời. Không khỏi trong lòng khẽ động. Nhìn biểu muội cái này thần sắc. Chẳng lẽ lại người minh chủ này thật biết hổ phách xuất thế thời cơ? Hắn đang nghĩ đến Emiya có thể cưỡi gió mà đi. Lai lịch bí ẩn khó lường. Lại tin tưởng mấy phần. Thế là hắn chắp tay hỏi. Không biết minh chủ có thể kỹ càng tự thuật một phen. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Hổ phách xuất thế phương hướng tại Thái Sơn Tây Bắc. Bất quá tại xuất thế trước đó. Sẽ có 7 đại tai nạn giáng lâm. Bất quá cái này 7 đại tai nạn chỉ là báo hiệu mà thôi. Chân chính tai nạn là hổ phách. Thanh này hung đao tại xa xôi trôi qua đã từng phản phệ chủ. Chính là không rõ chi nhận. Lại bị trấn áp tại cửu u chỗ sâu. hấp thu ngàn năm vạn năm oán độc lệ khí, quy lực đại tăng, tự liền thái hư đều không thể tới địch nổi. Duy có thiên tinh mới có thể cùng hiện tại hổ phách phân cao thấp. Mọi người tại đây nghe lời nói. Này, từng cái thần sắc chần chờ, không biết có nên hay không tin tưởng. Trác Bất Phàm hỏi, không biết minh chủ nói tới bảy đại tai là cái gì? Emilia khẽ mỉm cười nói, tối nay, bảy đại tai liền sẽ giáng lâm hai. Theo thứ tự là thiên băng địa liệt, mưa đá giáng lâm, đến thời điểm, toàn bộ bát bảo sơn trang đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hướng Ngạo Thiên sợ hãi cả kinh, hỏi, minh chủ lời nói, thế nhưng là thật, Emilia nói ra, là thật là giả, tối nay liền biết phân hiểu. Hướng Ngạo Thiên nghĩ cũng phải, thế là phát động mọi người hướng ra phía ngoài chuyển di. Tất cả mọi người ôm thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ, rời đi bát bảo sơn trang, đi tới một tòa rộng lớn đại địa phía trên. Thời gian tiến vào đêm khuya, Thái Sơn tại hiện kỳ cảnh, năm đạo kim quang bay thẳng mây xanh, so với lần trước càng thêm hào quang óng ánh. Nhưng cùng lúc đó, địa chấn lại một lần nữa đánh tới, mãnh liệt địa chấn so với lần trước càng thêm khủng bố. Những nơi đi qua, đại địa vỡ vụn, cho dù là kiên cố bát bảo sơn trang, cũng tại lần này địa chấn bên trong sụp đổ hơn phân nửa. Lầu sập đất nứt, đất đá băng hãm, đại lượng kiến trúc nhao nhao khuynh đảo. Cái này khiến ở đây võ lâm nhân sĩ từng cái trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải Emilia chỉ dẫn bọn hắn hôm nay ban đêm rời đi bát bảo sơn trang, chỉ là lần này địa chấn, sẽ chết không ít người. Những cái kia từ địa chấn bên trong trốn tới bảng số phòng đệ tử nhao nhao hướng Emilia nói lời cảm tạ. Emilia ngẩng đầu nhìn lại, nương theo lấy địa chấn đồng thời, lão thiên gia tựa hồ cũng nổi giận, từng đạo sấm chớp từ trên trời giáng xuống, đại lượng mưa đá rơi đập, vỡ vụn một chỗ. Ở đây võ lâm hào kiệt nhóm nhìn thấy cái này một màn, rốt cục không đang hoài nghi Emilia nói lời. Trác Bất Phàm ánh mắt lấp lóe, ôm quyền hỏi, xin hỏi minh chủ, thiên băng địa liệt, trên trời rơi xuống mưa đá về sau, có phải là hay không còn lại bảy đại tai nạn từng cái hiện thế về sau, hổ phách mới có thể xuất thế? Mọi người nghe được lời nói này, không khỏi nhìn về phía Emilia. Emilia nhẹ gật đầu, không sai, bảy đại tai nạn là điềm báo trước, khi cái này bảy đại tai nạn hiện thế, chính là hổ phách tại Tây Bắc Phương xuất thế thời điểm. Trác Bất Phàm hỏi, kia không biết cái này bảy đại tai nạn còn lại năm đại tai nạn lại là cái gì? Emilia không có giấu giếm, nói thẳng ra, cái này còn lại năm đại tai nạn theo thứ tự là người chết đứng đấy, châu chấu già thiên, binh khí dỉ nứt, chướng khí đóng thổ, người sống thành thi. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe trống rỗng vang lên một đạo to lớn sấm rền, oanh long, tiếp theo giây, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang bổ vào Emilia dưới chân, đất đá bay tán loạn, đem người chung quanh hạ nhảy một cái. Thần toán tử Trác Bất Phàm lập tức kịp phản ứng, trời phạt, đây là trời phạt, minh chủ, đừng nói nữa, tiết lộ thiên cơ sẽ đắc tội tại trời xanh à. Emilia không khỏi ngẩng đầu nhìn trời xanh đồng dạng. Hắn đem Nam Cung Thiết Tâm tương lai hết thảy nói cho Thiết Tâm. Trời phạt không có giáng lâm, hiện tại chẳng qua là mở miệng nói ra mấy câu, liền có ngày khiển giáng lâm. Ngày này khiển là chuyện gì xảy ra? Xem thường Nam Cung Thiết Tâm sao? Hay là nói, cái gọi là tiết lộ thiên cơ, nhất định phải là từ trong mồm nói ra? Lại hoặc là ở đây người nghe nhiều lắm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.